đi làm từ thiện cả đời chứ, một năm hay gì. Dạ. Ở cả đời đi làm từ thiện khắp đất nước hay khắp bệnh viện, những người nghèo khổ, những người già, những người bệnh ung thư, những người ấy, thầy thấy tâm thương mang tiền tỷ, cứ cho hết để cho suốt ngày suốt đêm, ngày người nào cũng cho, không để cho thiếu thốn thứ gì. Nhưng mà những cái đấy cũng không bằng thầy thấy tâm giữ giới, trai giới, một ngày trai giới. Dạ. Vì mình biết như thế rồi mình tự nhiên không làm, tại vì giờ những cái ruộng nào là mình gieo duyên công đức, chẳng hạn như giờ thầy thấy tâm đem lúa thóc gieo ruộng xuống phèn. Dạ. Đất phèn không có phì nhiêu, không có màu mỡ cỏ nhiều thì làm sao mà thu hoạch được. Dạ. Nhưng mà thầy thấy tâm tuy ít nhưng mà gieo ở cái ruộng tốt, đất đai phì nhiêu, màu mỡ, có nhiều phù sa, trồng ít cỏ, chăm non nước đầy đủ hay phù hợp với điều kiện để gieo ruộng thì làm sao không thu hoạch. Dạ. Đúng không? Dạ. Nên là mình mất công vất vả, vừa tiền bạc nhiều vừa ấy, nhưng mà không bằng một giây hay là một phút mình khởi cái tâm từ bi. Tâm từ bi thì xã thương yêu mọi người, sống không có làm điều ác, làm điều lành, không đi hại người khác, sống như thế là cũng đã bằng thầy thái tâm tí từ thiện cả đời rồi. Yeah. Không phải cả đời mà cả kiếp ấy. Yeah. Hết đời này qua đời khác, khi nào cũng sanh ra đầy tiền vàng, đầy bạc, đầy lúa gạo, đầy thóc, đầy chó, đầy gà, đầy heo, đầy ấy đi, bố thí từ thiện quanh ấy, không rời một phút nào, cấp dưỡng đầy đủ cũng không bằng. Yeah. Em mình làm gì? Muốn cho thế giới này hòa bình, nhân dân an lạc mới đặt vấn đề là đi bố thí, đi quỷ lợ và lấy cái đó làm cái tài sản để mà giảm sanh. Không giảm sanh đâu, phải tự mình hạ thủ công phu thì mới thoát luân hồi sanh tử được. Chúng ta nhớ câu chuyện của Lương Võ Đế. Lương Võ Đế sau khi gặp Bồ Đạt Ma, tôi nói ngắn thôi nha, thì Lương Võ Đế nằm mộng để thấy Bồ Đạt Ma qua thì mới tiếp đón một cách lân cận ân cần ra tới ngoài bãi biển mà đó. Nhưng mà sau khi gặp Bồ Đạt Ma rồi, Lương Võ Đế khoe liền, trẫm từ ngày lên ngôi về đó tạo hơn 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 tăng, như vậy có công đức gì không? Công đức là trí huệ. Bồ Đạt Ma nó không có công đức gì hết. Ông vua hỏi sau đó là muốn khoe ta đây rồi lên giờ giúp đỡ biết bao nhiêu. Thì vua nhớ đến với bực, nó hỏi gì cái đó là cái gì? Thì ngài nói cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng là có hết. Nó không phải là trí tuệ, không phải là công đức, đó là phước báo, phước đức. Rồi thì ông mới bực, ông là người Phật tử mà, ông độ 3.000 tăng mà cất hơn 72 cảnh chùa. Ông mới hỏi tiếp, như vậy thì bạch dưới tổ đệ nhất nghĩa thách đế là gì? Tôi cũng biết đệ nhất nghĩa thách đế tức là bậc thánh, cùng nhân thiên hữu lậu thì tôi biết, còn thánh là đệ nhất nghĩa là vượt lên cả luân hồi sanh tử, siêu việt cả đó. Thì Bồ Đạt Ma trả lời sao biết không? Quyết nhiên vô thánh, rỗng rang không có thánh, không có phàm gì cả. Ông nghe ông hiểu, ông mới bực mình hỏi vậy cho ai đứng trước mặt trẫm đây? Thì Bồ Đạt Ma trả lời không biết. Nếu ngài nói không có thánh, không có phàm thì ai đứng trước mặt trẫm? Ngài không phải là thánh sao? Tôi là phàm, thì nó không biết. Thành ra sau đó Lương Võ Đế bị vật vật của hoàng sào nó dây trên núi và phải chết đói. Và trước khi chết đói, ngài mới đặt ra cái sám hối lương hoàng sám còn tới bây giờ. Thì chúng ta thấy rằng cái phước báo không thể đi đến giải thoát được, không thể thành Phật được,